Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, đồ hư hỏng. Tổng thể mà nói, đi theo ở mức độ rất lớn dung hợp đã từng thời gian tuyến phía trên Nolan bộ thứ nhất phim điện ảnh Kẻ Mất Trí Nhớ. Hai cái cố sự đều là đang giảng giải một cái ngoài ý muốn rơi vào giết người án nam nhân tìm kiếm chân tướng cố sự. Loại hiện tượng này tại vòng tròn bên trong thực rất phổ biến. Rất nhiều đạo diễn trước mấy bộ phim, khắp nơi đều là quá khứ nhiều năm thời gian tích lũy các loại suy nghĩ tập hợp. Đồng thời một ít điện ảnh phong cách ngay từ đầu liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài, xuyên qua toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Điển hình nhất vẫn là Quentin Nolan thực cũng không ngoại lệ. Màn ảnh lớn phía trên, thông qua nam chính bưu địa không ngừng truy tìm, phim bắt đầu xuất hiện các loại kể sen cùng lóe hồi. Thời gian tuyến dần dần vặn vẹo hỗn loạn. Đồng thời, bưu khoảng cách chân tướng tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Cố sự sau cùng, đồng dạng là Nolan phong cách. Đáp án cũng không hề hoàn toàn vạch trần. Cố sự mặt ngoài là hắc bang lão đại dưới chỉ thị thuộc cóp giết chết có dấu chính mình chứng cứ phạm tội tình nhân, đồng thời tìm đến Bill làm dê thế tội. Kết quả ngược lại bị Bill giết chết. Chỉ là, nhìn như đơn giản kết quả, hơi chút trải vuốt, thì sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết chỗ mâu thuẫn. Quan trọng vẫn là cóp. Cùng với, Bill vì sao lại được tuyển chọn? Là cố ý, mà là thuần túy trùng hợp. Cóp bị điều động làm cái này đơn công việc bẩn thỉu. Kết cục lại cũng không có bị liên lụy. Chỉ là hắc bang lão đại bị nhân vật chính giết chết. Cái này là vì sao? Còn có, nam chính đến cùng có hay không cùng mất đi nữ nhân sinh ra thực tế gặp nhau? Vẫn là hết thảy đều là phán đoán. Cái này cũng thành vì lo lắng. Có thể nói, Nolan tại bộ này tác phẩm đầu tay, thông qua tận lực lẫn lộn xen kẽ chỉnh lý, đem vị này đạo diễn về sau vì người ta gọi là thiêu não, phong cách bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Đến mức đại bộ phận người xem chỉ nhìn một lần, rất khó từ đó suy luận ra một cái hoàn chỉnh cố sự. Nhưng cái này lại tuyệt đối không phải David Lean loại kia vốn là không đầu không đuôi ý thức lưu phong cách. Nếu như lặp đi lặp lại xem phim, theo các loại chi tiết cẩn thận trải vuốt, lại sẽ nhận được một cái mạch suy nghĩ rõ ràng, logic kín đáo, hoàn chỉnh cố sự. Ai cập nhà hát trong đại sảnh, điện ảnh phát ra hoàn thành, chủ sáng nhóm leo lên sân khấu, bắt đầu giảng thuật phim các loại hậu trường, đồng thời cùng người xem chuyển động cùng nhau. Simon cũng không có tham dự, mà là tại dưới đài A, cô nàng đưa qua bản ghi nhớ phía trên viết xuống đối đi theo phát hành ý kiến. Rốt cuộc chỉ là một bộ thành bản $3 triệu phim nhỏ, lại không có khiến người ta liếc một chút cũng cảm giác kinh diễm địa phương. Bởi vậy đi theo sẽ không an bài lôi cuốn lịch trình. Dự tính Sundance kết thúc, một fan tuyên truyền về sau, liền sẽ tại tháng 2 đăng nhập rạp chiếu phim. Đối với bộ phim này phát hành, đã có thành công tấm gương phía trước, Simon cũng không cần đi cái gì đường quanh co, trực tiếp quyết định hai chữ, thiêu não. Chỉ cần có thể bốc lên người xem lòng hiếu kỳ, bộ phim này cũng liền thành công hơn phân nửa. Chờ bên này chuyển động cùng nhau kết thúc, đi theo buổi ra mắt hoàn mỹ thu quan, Simon mới cùng Robert Redford bọn người cùng một chỗ chuyển di trận địa. Giữa trưa là Sundance quan phương một cái tiệc rượu, chủ yếu chiêu đãi lần này liên hoan phim ban giám khảo đoàn đội. Lọt vào phim chủ sáng cùng hắn một số chạy đến Sundance giải trí đại gia, là chủ thi đấu bộ phận phim, đi theo một đám chủ sáng đồng dạng chạy đến. Simon cũng đầu tiên cùng Nolan bọn người đối mặt bắt chuyện. Rất tuyệt một bộ điện ảnh. Chris, ta đã bàn giao Highgate phim bên kia khởi động phát hành. Tin tưởng hội có một phần không tệ đã từng. Cảm ơn, Westerus tiên sinh, đã đi theo đã đến đoạn kết. Chris, ta rất chờ mong người tiếp theo bộ tác phẩm. Có ý tưởng sao? Tạm thời còn không có. Westerus tiên sinh, Christopher Nolan tại Simon Thủy Trung biểu hiện có chút khiêm cung câu thúc. Hắn năm nay 26 tuổi. Thực chỉ so với Simon nhỏ 2 tuổi. Nhưng tại vị này truyền kỳ giống như tuổi trẻ kẻ có thế lực trước mặt. Không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. Nói xong lại vội vàng giải thích. Thực, chủ yếu là bởi vì ta đi qua một năm toàn bộ tinh lực đều dùng tại đi theo phía trên. Chưa kịp cân nhắc hắn. Há, đương nhiên không quan hệ. Chuyên chú là một cái rất tốt thói quen. Sandan học viện tổng bộ tiệc rượu hiện trường. Simon đối Nolan động viên vài câu. Cũng không khỏi nghĩ đến vị này điện ảnh người đến tiếp sau an bài. Nói đến, lần này Nolan sự nghiệp tuyến khẳng định sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Mà lại rất giống Tim Burton. Ban đầu thời không bên trong. Bằng vào Batman hệ liệt thành công. Tim Burton có thể nói Hollywood thập niên 90 chạm tay có thể bỏng đạo diễn một trong. Lần này, bởi vì Simon tự mình chủ đạo toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ. Mà lại đối Burton Batman hệ liệt phong cách không chút nào cảm mạo. Dẫn đến Burton mất đi đạo diễn Batman cơ hội. Kết quả chính là Burton những năm này nhân khí kém xa tít tắp đã từng. Nếu như không phải năm ngoái cái kia bộ Sleepy Hollow mang đến nhân khí. Burton có thể sẽ dần dần yên tĩnh lại. Lại nói Nolan, nếu như không có đã từng thế kỷ mới về sau Batman tam bộ khúc để Nolan thanh danh vang dội. Đối phương có lẽ cũng vô pháp được đến chế tác Inception. Hố đen tử thần cơ hội. Đây chính là tiếp xuống tới Nolan chỗ phải đối mặt cục diện. Không nói đến DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt đã vô cùng thành công. Tiếp xuống tới rất nhiều năm. Chỉ cần DC điện ảnh vũ trụ không có hoàn tất. Batman cũng là rất không có khả năng khởi động lại. Thậm chí dù là khởi động lại. Lấy DC điện ảnh vũ trụ đánh xuống nhạc dạo. Nolan cũng không thích hợp nữa đạo diễn cái này một hệ liệt. Bởi vậy, lần này Nolan có thể đi đến một bước nào? Thực rất khó nói. Simon sẽ cho đối phương cơ hội. Lại không phải không hạn chế chống đỡ. Khai quật Nolan, thậm chí hắn rất nhiều Simon trong trí nhớ điện ảnh người. Càng nhiều vẫn là xuất phát từ khống chế tốt Hollywood cần. Daenerys Entertainment bồi dưỡng càng nhiều ưu tú điện ảnh người. Lựa chọn cũng càng nhiều. Quyền chủ đạo tự nhiên càng thêm vững chắc. Cùng Nolan tán gẫu qua vài câu. Simon cũng không có vắng vẻ đi theo đoàn làm phim người khác. Đặc biệt là bên trong giả trang đóng phim bên trong tao ngộ mưu sát nữ nhân nữ ngôi sao. Natasha Richardson, vị này nữ ngôi sao đã từng làm người biết rõ thân phận là Liam Neeson thê tử. Đáng tiếc Hollywood lịch sử đã phát sinh cải biến. Đồng dạng là Hollywood nổi tiếng hoa hoa công tử Liam Neeson cũng không có cùng Natasha Richardson sinh ra liên quan. Xin lơ bảng danh sách về sau. Thì liền về sau khiến người khác khí đạt tới đỉnh phong Taken hệ liệt đều bị Simon sửa đổi sau. Kín đáo đưa cho Jet Li. Liam Neeson mấy năm gần đây cũng không ngừng trà trộn chỗ nào. Trừ cái đó ra. Natasha Richardson thực vẫn là châu Âu điện ảnh trong vòng nổi tiếng nhị đại. Phụ thân là nước Anh làn sóng mới đạo diễn Tony Richardson. Mẫu thân là nắm giữ nhiều cái áo tư tạp đề danh Vanessa Redgrave. Bao quát ông ngoại Michael Redgrave cũng là nước Anh nổi tiếng diễn viên. Đã từng cầm qua Cannes nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Gia thế so Gwyneth Paltrow còn muốn hiển hách. Nắm giữ dạng này gia thế. Natasha Richardson sự nghiệp cất bước lúc không thiếu tư nguyên. Đáng tiếc một mực không thể lửa cháy đến. Điểm này cũng cùng Hollywood không ít nhị đại rất giống. Đến mức cần tại đi theo nhỏ như vậy trong phim nhân vật khách mời nhân vật. Rốt cuộc vô luận là châu Âu điện ảnh phạm vi vẫn là Hollywood. Xét đến cùng vẫn là tư bản khống chế. Nếu như người điện ảnh có thể bán chạy, tự nhiên có thể đầy đủ kéo dài gia tộc vinh quang. Bằng không, người đầu tư cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử người nào nữ nhi loại hình. Thật không nghĩ tới ngươi tiếp khách xuyên cái này nhân vật. Natalia, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Đương nhiên, Westeros tiên sinh, thực, chủ yếu là ta rất ưa thích cái này kịch bản. Ta người đại diện cũng cảm thấy cố sự rất tuyệt. Chris mặc dù là một người mới, chuyên nghiệp tính cũng vượt qua ta mong đợi. Thực ta còn nhớ rõ, năm đó ngươi diễn qua Patricia Hearst, trừ đi theo, Natalia, người gần nhất còn tại bận bịu cái gì? Chủ yếu là tại Broadway diễn kịch bản. Đây thật là tiếc nuối. Người điều kiện tốt như vậy, cần phải đến đóng phim. Ta cũng muốn a. Đáng tiếc đi theo là ta đi qua một năm duy nhất thử sức thông qua phim. Như thế tới nói, Natalia, nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Há, Tây, Simon, vậy thì thật là rất đa tạ ngươi. Không cần khách khí, thực, tranh thủ đi theo bên trong một cái mở màn rất nhanh liền đi chết rơi nữ nhân nhân vật. Chủ yếu cũng là Natasha Richardson người đại diện thăm dò được đây là Simon Westers tự mình. Chú ý hạng mục, Richardson không nghĩ tới, vậy mà thật có thể gây nên Westers chú ý. Còn có lúc này, cảm nhận được nam nhân dò xét chính mình ánh mắt, Natasha Richardson cũng không phải là chim non. Ánh mắt hơi chút lắc lắc, vốn là cầm bên phải tay ly đế cao lặng yên đổi sang tay trái. Sau đó giơ lên đến miệng một bên hớp nhẹ, ánh mắt cũng vừa đúng địa nghênh đón. Không biết hắn là không chú ý tới mình tay trái ngón áp út phía trên trống không? Nàng năm nay 32 tuổi, từng có một đoạn hôn nhân. Đáng tiếc kết quả không tốt lắm. Trước mắt tuy nói không thiếu hụt người theo đuổi, nhưng cũng không có chính thức xác lập quan hệ bạn trai. Nếu như, dù là biết được trước mặt nam nhân cũng là cái hoa hoa công tử, nàng cũng cảm thấy, cùng dạng này một người nam nhân on ad một chút, cần phải cũng xem là tốt. Simon lại không có vội vã phát ra cái gì mới. Chủ yếu là tối hôm qua ăn đến quá no bụng, cần tiết chế một chút. Ngược lại là cho nữ nhân một cái hiểu ý ý cười. Chính muốn rời khỏi xã giao hắn khách nhân, đột nhiên nhớ tới một việc. Hỏi, đúng, Natalia, người ưa thích trượt tuyết sao? Đương nhiên. Đây là ta theo ham muốn nhỏ. Mỗi năm đều sẽ quất ra một chút thời gian trượt tuyết nghỉ phép. Natasha Richardson gật đầu. Ánh mắt nghênh tới. Simon, người muốn mời ta trượt tuyết sao? Sandan bên này tuyết chàng cũng rất tốt. Không, ta nói là. Ân, ta không biết nên nói thế nào. Natasha Richardson cảm nhận được trước mặt nam nhân tâm tình bên trong chợt lóe lên hoang mang. Cong lên khóe miệng. Có cái gì không thể nói? Còn thật không biết nói thế nào. Trong trí nhớ, Natasha Richardson tại năm 2009 chết bởi trượt tuyết sự cố. Lúc đó mới 45 tuổi. Tuy nhiên Simon không tin mình cái này đại bươm bướm ảnh hưởng dưới. Nào đó một số chuyện còn sẽ phát sinh. Tựa như Disney trước tổng giám đốc Frankie Uy Nhĩ Tư. Vốn nên tại năm 1994 đồng dạng chết bởi trượt tuyết sự cố. Lần này nhưng như cũ thật tốt sống sót. Nhưng, đã nhớ tới, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút. Đánh giá trước mặt chương này thực phi thường phù hợp chính mình thẩm mỹ tài trí khuôn mặt. Simon đột nhiên cười cười. Nói ra, người biết liên quan tới ta là thông linh giả nghe đồn sao? Natasha Richardson hơi hơi nghiêng đầu. Đánh giá trước mặt nam nhân. Biết a, Simon, a, ta cảm thấy đây nhất định là trò đùa. Thật có ý tứ, thực không phải. Simon nhất thời lại thu liễm một chút. Trịnh trọng nói, nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng. Như vậy, từ hôm nay trở đi, không muốn lại trượt tuyết. Natasha vẫn là nghi hoặc. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi có thể sẽ chết tại trượt tuyết trên trận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simon cũng biết đáp án này quá ngay thẳng. Nắm lấy một ly sâm panh tay hơi hơi mở ra. Làm có tin hay không là tùy ngươi tư thế. Thì không cần phải nhiều lời nữa. Quay người rời đi. Ha ha. Simon. Vừa mới lại cùng Natasha trò chuyện cái gì? Bốp. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao? Cái này thật không có. Thực là Natasha mẫu thân. Vanessa Redgrave. Năm đó nàng cái kia bộ tuyệt đại mỹ nhân. Ta thế nhưng là nhìn rất nhiều lần. Thực ta càng ưa thích phóng đại. Há, đương nhiên. Đó cũng là một bộ rất xuất sắc điện ảnh. Còn có Jane Birkin tham diễn. Robert Redford nói. Lại giới thiệu bên cạnh một vị chừng 30 tuổi nam tử. Simon, đây chính là Peter Berg. Gần nhất tất cả mọi người tại truyền cái kia bộ đồ hư hỏng kịch bản biên kịch. Đúng. Hắn còn tham diễn đi qua năm Sử Thái Long cái kia bộ Copland. nếu như ngươi có ấn tượng lời nói. Đương nhiên, Simon nói, thân thủ cùng đối phương nắm phía dưới. Peter Burke, rõ ràng, vẫn là một cái người Do Thái. Đây là trời sinh ưu thế. Bên cạnh đó, Simon còn biết đối phương càng nhiều tin tức. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên, vị này Hollywood điện ảnh người đạo diễn qua toàn diện siêu phàm Hancock cùng siêu cấp chiến hạm các loại phim, đến mức đồ hư hỏng, Simon cũng có ấn tượng. Đã từng La Kiệt Albert đánh giá đồ hư hỏng là năm đó kém cỏi nhất một bộ phim. Có thể thấy được chất lượng. Nói đến cũng khéo. Cố sự này đồng dạng là giảng thuật một đám bạn bè không tốt đi hướng Las Vegas tổ chức trước hôn nhân độc thân party. Kết quả làm thành rối loạn cố sự. Sau đến còn có người cho rằng đồ hư hỏng là ba chàng ngự lâm linh cảm nơi phát ra. Điểm này không cách nào khảo chứng. Ngược lại là lại về sau Scarlett Johansson tham diễn một bộ Hốt hoảng một đêm. Cùng đồ hư hỏng càng thêm tương tự. Cả hai đều là độc thân party đề tài. Đồ hư hỏng chơi chết một cái gái gọi. Hốt hoảng một đêm chơi chết một cái nhảy thoát y nam. Sau đó các loại lung ta lung tung. Thực, làm phía Tây một cái rất nổi tiếng truyền thống. Trước hôn nhân party đề tài. Thực phi thường phổ biến. Bởi vậy cũng là không thể nói người nào bắt trước người nào. Khác nhau chỉ là thành bại. Ba chàng ngự lâm thành công có thể xưng kỳ tích. Đồ hư hỏng có thể bị ban giám khảo cuối năm nát nhất phim. Bản thân cũng là một loại thực lực. Bởi vì càng nát điện ảnh, rất nhiều truyền thông căn bản cũng không thèm tại đánh giá. Lại nói đồ hư hỏng, cố sự giảng thuật một đám bạn tốt nhiều năm vì sắp kết hôn kêu tiến về Las Vegas Casino tổ chức độc thân party, kết quả chơi đến quá này, dẫn đến một vị gái gọi tử vong. Vốn là chỉ là một lần ngoài ý muốn, nhưng bởi vì đủ loại cố kỵ, huynh đệ mấy cái quyết định giấu giếm, đem gái gọi thi thể tách rời, chôn trong sa mạc, ngay sau đó trở về Los Angeles, bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Chỉ là, sự kiện này cuối cùng không có khả năng làm hoàn toàn không có phát sinh. Sau đó, huynh đệ mấy người lần lượt sụp đổ, dẫn phát liên tiếp lẫn nhau nghi ngờ, thậm chí mưu sát, sau cùng cơ hồ toàn quân bị diệt. Còn có chính là, nguyên bản đồ hư hỏng, nam nữ nhân vật chính theo thứ tự là John Favreau cùng thẻ Melon Diaz. Tóm lại, bởi vì phim phong cách quá lộn xộn, kịch vui không giống kịch vui, phạm tội không phải phạm tội, màu đen cũng không thể tối sầm đến cùng. Kết quả lúng ta lúng túng, biến thành thất bại, hiện tại vấn đề thì vô cùng thú vị. Lần nữa nên câu kia điện ảnh cũng là đánh bạc, tránh thức thành phim trước đó. Không ai có thể biết một bộ điện ảnh tốt xấu. Peter Burke trà trộn Hollywood nhiều năm. Năm ngoái tham diễn Copland về sau. Sự nghiệp hơi có chút khởi sắc. Sau đó cầm ra bản thân chuẩn bị thật lâu một cái kịch bản. Cũng chính là đồ hư hỏng. Đồng thời báo danh tham gia Sundance Học viện đạo diễn huấn luyện. Dự định theo diễn viên chuyển hướng đạo diễn. So sánh từng trải qua xử lên hàng năm nát nhất đánh giá. Làm một cái mặt giấy cố sự, đồ hư hỏng lại là chịu đến rất thật tốt bình. Đồng thời kịch bản tại đầu năm cấp tốc lưu truyền ra đến, thậm chí trở thành Hollywood kịch bản sổ đen cấp bậc một loại nào đó tồn tại. Có thể nói có thụ truy phủng. Các nhà xưởng sản xuất đều tại tranh đoạt. Dù là Daenerys Entertainment cũng không ngoại lệ. Simon đối với cái này thực cũng không có quá mức can thiệp. Chỉ là buổi sáng cùng Redford nói chuyện trời đất nói lên sự kiện này. Redford giữa trưa liền chủ động đem Peter Burke đưa đến Simon trước mặt. So sánh vừa mới Nolan khiêm cung. Đại khái là gần nhất bị quá nhiều người truy phủng duyên cớ. Peter Burke lộ ra có chút ung dung tự tin. Cùng Simon bắt chuyện sau đó. Còn có thể chậm rãi mà nói. Westeros tiên sinh. Đầu tiên, ta nhất định phải thanh minh một chút. Đối với đồ hư hỏng cái này kịch bản, ta hy vọng tự mình đạo diễn bộ phim này. Nếu như Daenerys Entertainment vô pháp tiếp nhận, ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.